Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 145, nửa đêm trước nhà lộ vẻ ra ầu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không được, lần này đi trước, nguy hiểm nặng nề, người chính là lưu lại nơi này Tam Thanh Tông bên trong tương đối ổn thỏa. Tả Đạo Chân nhìn một cái lòng tin tràn đầy, làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ Tiểu Tuệ Minh. Nghiêm túc nói, tại sao không được đâu, ta mới có thể bảo vệ được hảo chính mình, tuyệt sẽ không cho ngươi Tả Cốc Chủ mất thể diện. Tiểu Tuệ Minh không cam lòng yếu thế nói, Tuệ Minh đường chủ, ngươi anh hùng sự tích, ta cũng vậy nghe nói qua, ở nơi này Huyền Châu Đại Lục trẻ tuổi bên trong. Ngươi đúng là nổi bật, kinh tài diễm diễm, nhưng là, này Huyền Châu Chi Linh ở đó đế đô phương hướng hiện ra. Điều này nói rõ có đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục đại sự kiện muốn phát sinh. Cho nên, xin Tuệ Minh đường chủ cùng Vô Phong lão tổ đồng thời. Cẩn thận bảo vệ chúng ta này Đông Nam Tam Tông. Như vậy, ta cùng với Tả Cốc Chủ cũng có thể yên tâm lớn mật đi trước tiếp viện đế đô. Ngươi xem như vậy có thể không? Phù Vân Tông chủ Vân Đạm Phong khinh chậm rãi nói. Chuyện này, Tiểu Tuệ Minh nhìn một chút Phù Vân Tông chủ, lại hơi liếc nhìn Tả Đạo Chân, nhất thời im lặng, lộ ra rất là thất lạc. Này Phù Vân Tông chủ cũng là xảo thiệt như hoàng. Một cái chụp mũ trừ tới, để cho ý tưởng của hắn trong nháy mắt tan biến. Thử nghĩ. Nếu như hắn vẫn cố ý phải đi lời nói, vậy coi như là khí Tam Tông mọi người với không để ý. Ai, được rồi, Tiểu Tuệ Minh nhất thời có chút như đưa đám. Thực ra, hắn muốn đi đế đô, hỗ trợ chỉ là một mặt. Quan trọng hơn là, hắn muốn mượn cơ hội này, tìm mình một chút cha mẹ tung tích. Dù sao chuyện lớn như vậy cái. Chỉ cần là có chút thực lực võ lâm tông phái cùng với kỳ hiệp dị sĩ cũng sẽ có mặt. Đến thời điểm vừa vặn có thể đi điều tra một phen. Mặc dù này mấy tháng tới nay, bởi vì các loại tình trạng, hắn bề bộn nhiều việc bôn ba với Tam Thanh Tông cùng kia Huyền Linh Cốc bên trong. Cũng không cố thượng đi thật tốt điều tra mình một chút cha mẹ tung tích. Nhưng là, đáy lòng của hắn. Một mực vững vàng nhớ, cho tới bây giờ không có buông tha cho tìm lòng tin. Cái loại này đối với mẫu thân nhớ nhung, ở trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tiểu Hoa Hoa đừng nản chí, này thủ hộ ta Tam Tông an toàn, cũng là một cái rất đáng gờm nhiệm vụ nha. Bây giờ ngươi ở nơi này mọi người trong lòng vị trí, nhưng là không kém chút nào cùng này nhất tông chi chủ nha. Ha ha. Tả Đạo Chân nhìn một cái trước mặt ủ rũ cúi đầu Tiểu Tuệ Minh. Kia phong thần như mặt ngọc thượng, hiển hiện ra một nụ cười. Cười nói với hắn, Tiểu Tuệ Minh yên lặng không nói. Trong lòng như đưa đám đến cực hạn, nhưng là lại không có cách nào. Chỉ có thể thờ ơ vô tình ôm quyền khom người. Cho hai vị tiền bối bái một cái, liền chậm rãi hướng kia phi tiên thai thượng nhảy xuống. Tả Đạo Chân cùng Phù Vân Tông chủ hai người nhìn nhau một chút. Sau đó gật đầu một cái. Kim huynh, đi nha. Tả Đạo Chân nhìn vậy còn bò lổm ngồm ở phi tiên thai trên kim đồng thần ưng. Cao giọng nói, lệ, một tiếng liệu lượng ưng đích tiếng vang dội ở phương thiên địa này giữa. Chỉ thấy kia dáng to lớn kim đồng thần ưng xòe hai cánh. Mang theo một trận gió lốc. Sau đó nhô lên, trong nháy mắt lướt lên giữa không trung, Tả Đạo Chân cùng Phù Vân Tông chủ chợt lách người nhảy lên kia thần ưng chi vác. Sau đó, chỉ thấy kia kim đồng thần ưng ở giữa không trung một cái chạy nước rút. Hai cánh gắng sức huy động lúc này, chở hai người chậm rãi biến mất ở này đế đô phương hướng. Ai, cái này lại bỏ qua một cái tìm mẫu thân tuyệt hảo cơ hội. Tiểu Tuệ Minh đứng ở trên đài cao kia, nhìn đã đi xa một con ưng hai người, kinh ngạc xuất thần, Tiểu Hoa Hoa, Này nhiều ngày không thấy, bây giờ chính là lão phu đều phải đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa nha. Ha ha, Vô Phong lão tổ chậm rãi đi tới, vỗ một cái Tiểu Tuệ Minh bả vai, cười ha hả nói, còn phải đa tạ lão tổ ngày đó liều mình cứu giúp. Nếu không, vãn bối đã sớm hôi phi yên diệt, đa tạ lão tổ ân cứu mạng. Tiểu Tuệ Minh nhìn sắc mặt có chút tiều tụy Vô Phong trưởng lão, trong lòng vô cùng cảm khái nói, sau đó cô đông một tiếng quỳ nằm trên mặt đất, cho lão tổ dập đầu một cái khấu đầu. Xác thực, nếu như không phải là Vô Phong Vô Ngân hai vị lão tổ hết sức giúp đỡ, lấy cái kia điểm vi mạt đạo hạnh, ở hung thần ác sát Đức Long đám người trước mặt, đã sớm thân thủ chia lìa. Nhưng là, tại sao mấy cái này cao thủ tuyệt thế hết lần này tới lần khác sẽ đối chính mình một cảnh giới địa? Vì, trên giang hồ không có một chút danh dự tiểu oa oa động thủ. Hắn cho tới bây giờ, cũng là không có hiểu rõ. Ha ha, đứng lên đi, chỉ cần ngươi có thể đầy đủ được, ta với ngươi Vô Ngân lão bá cũng liền không tiếc. Lại nói, bây giờ ngươi nhưng là ta Tam Thanh Tông người sở hữu đại cứu tinh nha. Nếu như không phải là ngươi phá tranh kia chi ác ma, nơi này chúng ta người sở hữu đều sớm không tồn tại nữa. So ra, chúng ta về điểm kia trợ giúp không tính là cái gì. Vô Phong lão tổ vội vàng tiến lên đỡ dậy Tiểu Tuệ Minh. Nhìn hắn chậm rãi nói, trong mắt có chút có nước mắt đang lấp lánh. Ngày đó kịch chiến, cho tới bây giờ, còn vẫn là ở trong lòng hắn rõ mồn một trước mắt. Cuộc chiến đấu kia chật vật trình độ, là trừ bọn họ ra hai cái người trong cuộc bên ngoài, những người khác thật sự không thể nào hiểu được chật vật. Bất quá, thấy bây giờ Tiểu Tuệ Minh tiến bộ, trong lòng hắn cũng rất là vui vẻ yên tâm. Xem ra, này bỏ qua tiếp tục tu luyện có khả năng mà khó khăn lắm cứu cái này tiểu oa oa. Vô luận là nhân phẩm, hay là tu luyện thiên phú, cũng bất phàm như thế. Hắn cũng cảm giác đáng giá. Sau đó, Tiểu Tuệ Minh có cùng Ngọc Tàng Đại Sư đám người lẫn nhau cảm tạ một phen. Liền ở Ngọc Tàng Đại Sư an bài bên dưới, cùng Tiểu Hinh Nguyệt hai người, phân biệt an bài ở tàng kinh điện hai gian trong buồng đi nghỉ. Mọi người khác cũng đều lục tục trở lại mỗi người thuộc quyền trong điện phủ. Liên tiếp mấy ngày khẩn trương đã để cho chúng nhân tinh bì hết sức. Ở đó trong quá trình lúc, ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là vừa về tới mái hiên, từng cái ngã đầu liền ngủ thật say rồi. Nửa đêm, Tam Thanh Tông toàn bộ tất cả mọi người đã trầm trầm tiến nhập mơ mộng. Hết thảy cảnh vật cũng sáp nhập vào đêm này sắc chính giữa. Nhìn kỹ lại, phảng phất là một bức đơn sắc thủy mặc họa quyền. Vù vù đại thụy Tiểu Tuệ Minh đột nhiên cảm giác một cổ không khỏi lòng rung động. Giống như là vật gì khiêu khích đến hắn tâm huyền một dạng, hắn mới đầu còn tưởng rằng là quá mệt mỏi. Trong mơ mơ màng màng tỉnh lại sau này, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có thấy cái gì khả nghi đồ vật sau đó. Liền lại ngã đầu vù vù ngủ say. Tuệ Minh đệ đệ, mau tỉnh lại. Ngay tại hắn lại một lần nữa chuẩn bị tiến vào mộng đẹp lúc, đột nhiên cách vách truyền tới Tiểu Hinh Nguyệt dồn dập gào thét tiếng. Hắn một ực lật lên thân đến, vội vàng mặc vào tàng kinh điện sứ giả vì hắn chuẩn bị quần áo mới. Tay trái siết kia âm dương bút vẽ, két một chút đẩy cửa phòng ra, định hướng cách vách Tiểu Hinh Nguyệt chỗ mái hiên chạy đi. Nhưng là hắn nhìn về kia Tiểu Hinh Nguyệt mái hiên lúc, đột nhiên cặp mắt trợn lão đại, toàn thân đều nổi da gà. Chỉ thấy ở đó cửa phòng, nửa ngồi đến một cái rất là suy lão lão ẩu, trong tay cầm một cái chén bể, chính nguy nguy chiến chiến về phía trước đưa, mặt đầy nếp nhăn quanh co bò đầy cái khuôn mặt kia giống như vỏ cây già gương mặt. Gầy khô như que củi, thân thể giống như một cái cây trúc một dạng, giống như không cẩn thận sẽ gãy. Tựa như, nhưng là, nàng ta đôi đục ngầu cặp mắt, ở đó đã từ mây đen chính giữa chậm rãi chui ra trăng sáng soi bên dưới. Lộ ra rất là quỷ dị, bởi vì trong ánh mắt kia lại có chút tự động tản ra mù mịt ánh sáng màu trắng. Mặc dù không nhìn kỹ là không phát hiện được, nhưng là Tiểu Tuệ Minh ở cực độ kinh hoàng bên trong, hay lại là phát hiện điều bí mật này. Tuệ Minh đệ đệ, ta sợ hãi. Kia mái hiên bên trong Tiểu Hinh Nguyệt run rẩy thanh âm. Từ cái này mái hiên bên trong chậm rãi truyền tới, Tiểu Tuệ Minh cũng là dọa sợ không nhẹ. Này nửa đêm canh ba, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy chủ, cho dù ai cũng phải sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Tuệ Minh cổ liễu cổ dũng khí, hướng về kia lão ẩu lớn tiếng hỏi. Đói đói, bà lão kia chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng kia đục ngầu cặp mắt nhìn một chút cách đó không xa Tiểu Tuệ Minh. Cổ họng động nửa ngày, lầu bầu ra hai chữ tới. Đói, bà lão này chẳng lẽ là tới xin cơm? Tiểu Tuệ Minh trong đầu nhỏ đột nhiên thoáng qua một cái nghi vấn. Nhưng là, hắn lại lập tức hủy bỏ. Này nửa đêm canh ba, chạy đến nơi này xin cơm. Này có chút không phù hợp lẽ thường. Dựa theo đạo lý mà nói, một loại xin cơm đều tại dưới núi Thanh Sơn trấn thượng hoạt động, cũng sẽ không thượng này tông môn đến đòi cơm nhỉ. Chớ giả bộ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Tuệ Minh nhìn nàng, lại đem thanh âm tăng cao rất nhiều, lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhất định phải biết nàng này nửa đêm canh ba rốt cuộc là phải làm gì, mà là giọng nói của muốn lớn một chút, có thể để cho những người khác nghe, sau đó nhanh chóng chạy tới. Nhưng là, hắn hiển nhiên là tính sai. Này mấy ngày phi tiên thai tụ họp, đã để cho bên trong tông môn tất cả mọi người mệt đến rồi cực hạn. Hắn nói xong đợi hồi lâu, cũng không có một người tới. Ai, ta thật đói. Chỉ thấy bà lão kia cây trúc như vậy khuỷu tay đến chén bể bộc phát run dữ dội hơn. Khô đét miệng lại chậm rãi vượt trội mấy chữ. Sau đó, lại lảo đảo đứng lên, bưng chén hướng Tiểu Tuệ Minh đối diện từng điểm đi tới. À, này, Tiểu Tuệ Minh cả kinh, đầu nhỏ nhất thời toát ra một tầng mịn mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng vận chuyển quanh thân chân khí. Trong tay âm dương bút vẽ đột nhiên tản mát ra dài hơn thước ánh sáng màu vàng. Ngươi đừng tới, ngươi tới nữa ta sẽ không khách khí. Tiểu Tuệ Minh trợn tròn cặp mắt nhìn nàng, tay trái cũng chậm rãi giơ lên. Ồ, tàng kinh điện phương hướng có tình huống. Sẽ ở đó lão ẩu chậm rãi hướng Tiểu Tuệ Minh đi tới lúc. Xa như vậy giữa không trung, có mấy đạo tiếng xe gió xa xa truyền tới, phảng phất có mấy người chính nhanh chóng hướng bên này trực chỉ mà tới. Ai, không cho sẽ không cho chứ, làm sao còn phải cùng ta này hỏng bét lão bà tử động thủ nha. Ta hay là đi thôi. Đột nhiên, kia hướng Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới lão ẩu bỗng nhiên dừng lại về phía trước di chuyển. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Tuệ Minh lại vừa là cả kinh, bởi vì nàng lần này thanh âm nói chuyện đã không phải là kia lầu bầu mà ra thanh âm, mà là dị thường rõ ràng. Ngay tại nàng kinh ngạc lúc, chỉ thấy bà lão kia chậm rãi xoay người, hướng về kia bên ngoài viện bước đi ra ngoài, dần dần biến mất ở này bóng đêm chính giữa. Tuệ Minh đường chủ, ngươi không sao chứ? Ngay tại lão ẩu biến mất không lâu lắm, kia bán không trên, mấy đạo thân ảnh cấp tốc bắn tới. Trước mặt một người, chính là Ngọc Tàng Đại Sư. Sau lưng, còn có mấy người mặc lam bảo hộ vệ đường đệ tử. Ta không việc gì, bất quá, tại sao ta cảm giác lại phải xảy ra chuyện nhỉ? Tiểu Tuệ Minh cặp mắt kinh ngạc nhìn bà lão kia biến mất phương hướng. Mặt vô biểu tình chậm rãi nói, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.